Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 185, trung kỳ đệ nhất bản Ngụy Điền. Trách không được, trung kỳ lẩm bẩm nói, sáng thế bí mật không hổ là sáng thế bí mật, hết thảy bí mật chi mẫu, tại đạt được nó, trung kỳ lúc trước rất nhiều mông mông lung lung tri thức cũng bị trong chớp mắt làm rõ rồi chứ. Chính là bởi vì thần bí nữ sĩ, lực lượng đến từ chính, trầm mặc nữ sĩ. Cho nên, ba, mới có thể là trầm mặc cùng phong ấn số lượng. Nhưng đồng thời cũng có thể với tư cách là nghi thức số lượng. Thần bí nữ sĩ mới là tháng 2 chi thần. Cho nên thiện cùng ác, quang cùng ám, sống hay chết nhị nguyên, mới có thể có thần bí chi lực. Đây là gần như hết thảy hiện đại nghi thức đặt móng. Trước mắt lưu hành nghi thức. Liền không có hoàn toàn không tồn tại nhị nguyên luận khái niệm. Ít nhất tự thần hướng người, mượn lực. Loại này nghi thức cơ sở lý luận. Cũng là bởi vì nhân thần đối lập. Mới có thể sản sinh rõ ràng chảy về phía. Nhưng vì cái gì con số 3 có thể tăng phúc nghi thức chi lực đâu này? Bởi vì thần bí nữ sĩ. Nguyên bổn chính là trầm mặc nữ sĩ tiền thân cắt ra một bộ phận. Thần bí nữ sĩ hội. Trầm mặc nữ sĩ, trên lý luận hẳn là đều biết, nhưng nàng đem mắt của mình, miệng lưỡi cùng trí tuệ đưa cho thần bí nữ sĩ, cho nên nàng mới có thể bảo trì trầm mặc, cho nên con số 3 mới có thể tới tăng phúc nghi thức, mà con số 2 không thể phản lại cường hóa chối bỏ chi lực. Bởi vì trầm mặc nữ sĩ đồng dạng cũng là che giấu nghi thức chi thần, mà thần bí nữ sĩ đương nhiên sẽ không hắc dạ nguyên bản chối bỏ chi lực. Cũng trách không phải, dục vọng sẽ cùng, bí mật cùng một nhịp thở. Bởi vì, dục vọng vốn là, bí mật chi mẫu. Mà, dục vọng cùng, hắc ám, này hai khái niệm thường thường bị mọi người liên hệ tới. Nói nhập làm một nguyên nhân. Cũng là bởi vì tại vừa bắt đầu thời đại tại, dục vọng mới vừa từ trên mặt đất đản sinh thời đại. Hắc ám cùng, dục vọng căn bản chính là đồng nhất khuôn mặt. Trung kỳ tại luận trắng xám trông được đã đến một câu. Ngoặc kép chấm chấm, theo thời đại không ngừng biến thiên, cùng với chủ thể chủng tộc diễn hóa, mẫu thần đám người hình tượng dần dần bắt đầu chia lìa. Trung kỳ lúc ấy cho rằng, những lời này là nói, vừa bắt đầu mẫu thần nhóm có loại nào đó tính chung. Nói ví dụ cổ xưa các nữ thần, đồng dạng cũng sẽ bị mọi người với tư cách là mẫu thân, hình tượng mà đối đãi. Mà về sau trong đó một bộ phận mới trở nên tuổi trẻ. Các loại, cái này xác thực cũng rất hợp lý. Hơn nữa cũng nói có thông. Nhưng hiện giờ, trung kỳ mới rốt cục minh bạch đây là như thế nào lập lờ nước đôi ngôn ngữ tác giả. Hắn theo như lời kỳ thật là, nâng chén nữ cùng trầm mặc nữ sĩ hình tượng vừa bắt đầu là hoàn toàn. Tương đồng, về sau tài trí hóa thành bất đồng bộ dáng. Chỉ có thể nói. Đây mới thực là, hiểu đều hiểu. Nếu như nguyên tác giả đem những lời này cũng một chỗ ghi ở trong sách. Như vậy khả năng liền không chỉ là bị Noe Vương quốc phán vì sách cấm trình độ. Nhưng mặt khác, khả năng quyển sách này tác giả cũng hiểu rõ phần này tri thức. Cùng về, lẫm đông, bí mật bất đồng. Về, chén, bí mật. Tựa hồ bị truyền khắp nơi đều là. Cũng không biết này coi như không tính bí mật. Hiện tại xem ra, nâng chén nữ lực lượng hẳn cũng cùng trầm mặc nữ sĩ có quan hệ. Nâng chén nữ nguyên bản hiến cho hắc dạ, chính là, hư vô, không tồn tại hai tử. Nếu như nói hắc dạ nguyên bổn chính là hư vô, như vậy xác thực của nó cũng có thể lý giải là hắc dạ hai tử. Cho nên hắc dạ mới có thể mừng rỡ như điên, tiếp nhận hiến tế của nàng. Hư vô chi vật tự nhiên không có khả năng có được hài tử. Thế nhưng nếu như là hư vô chi trẻ mới sinh, vậy khác thì đừng nói tới. Nói như vậy, trên đời vị thứ nhất nghi thức sư thậm chí không phải là thần bí nữ sĩ, mà là nàng, mẫu thân, nâng chén nữ, mà thần bí nữ sĩ ngược lại là trận đầu nghi thức kết quả. Bởi vì chỉ có hoàn toàn xác lập lần này, hy sinh nghi thức tính chính xác. Xác nhận thành công của nó, thần bí nữ sĩ tài năng có thể đản sinh, mà nâng chén nữ Tây Bu Ly liền nhất định phải đến, có thể hoàn thành nghi thức lực lượng. Nguyên nhân chính là nghi thức thành lập, lúc này mới có thể được xưng là hiến tế. Nàng nắm giữ chén mới có thể có hiến tế khái niệm. Nàng cũng bởi vậy tài năng đạt được chân lý chi thư mà thành thần. Từ khi đó cho tới bây giờ, chén, loại hình nguyền rủa vật như cũ có thể làm hiến tế khái niệm thay thế, mà tồn tại ở bên trong nghi thức. Ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được một sự kiện. Thế giới này có Thái Dương Thần, nhưng không có Nguyệt Thần. Vừa bắt đầu Trung Kỳ là bản năng cho rằng, đây là bởi vì Thái Dương lực lượng hơn xa ánh trăng. Ánh trăng chỉ là tại chiết xạ Thái Dương quang huy. Có thể tại biết được với tư cách là trầm mặc nữ sĩ tiền thân, bị ca tụng vì hắc dạ, vô danh vô hình vĩ đại chi vật. Lại có như thế lực lượng cường đại, thậm chí có thể cắt phân ra hai cái chính thần. Nếu nói như vậy, có thể hay không tại sáng thế mới bắt đầu, thế giới này vốn là không có Thái Dương. Trung Kỳ còn nhớ rõ, hắn ở trong ảo mộng lưu lại ấn tượng. Cái kia không ánh sáng cũng không hỏa hoang dã lặng im mà thâm thúy thiên khung. Cùng với, phảng phất muốn mai táng hết thảy đồng dạng, không tình cảm chút nào đại địa. Cái kia thiên cùng địa, có phải là trầm mặc nữ sĩ cùng chôn xương bà nguyên thủy nhất hình thái? Như vậy nâng chén nữ nắm giữ có, đã dẫn phát trên đời lần đầu tiên hiến tế lúc ban đầu chi dục. Có lẽ chính là, ngoặc kép chấm chấm, huyết nhục thân thể đối với trí tuệ khao khát sao? Trung Kỳ cúi đầu xuống, thật sâu hô thở ra một hơi. Thực sự không phải là hoàn toàn tuân theo tại bản năng, mà là trái với bản năng cử động hiến tế, nguyên bổn chính là đem chính mình nắm giữ có chân quý chi vật dâng ra nghi thức. Này cũng không lợi cho tộc đàn kéo dài, cũng bất lợi với sinh mệnh gia tăng. Đó là xưng là tò mò tân sinh chi dục. Nói cách khác, tại nâng chén nữ lúc trước, trên đời cũng không tồn tại tò mò loại này khái niệm. Lúc ấy buông xuống chưa đến chi nữ trả lại không có được đến từ hắc dạ trí tuệ. Trên mặt đất thậm chí đều không có tri thức khái niệm. Bởi vì lúc đó, quên mất chi hải bao phủ đại địa. Trên đời hết thảy sinh mệnh đều không có ký ức khái niệm. Dưới loại tình huống này, nâng chén nữ đã dẫn phát trận đầu hiến tế. Trách không được nàng cũng tìm được huyết cùng dục vọng chân lý chi thư. Đã biết quá nhiều không nên hắn tuổi tác thừa nhận bí mật. Trung Kỳ lông mày nhất thời trói chặt. Trí tuệ. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, co lại thành một đoàn ổ tại trong ghế, thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn liên tưởng đến rất nhiều, nói thí dụ như, hắn liền kiềm giữ trí tuệ yếu tố tiềm năng. Nói thí dụ như, lúc trước hắn liền nhận thức thần bí nữ sĩ cùng nâng chén nữ. Hắn thậm chí còn sử dụng qua nâng chén nữ tri thức. Lại nói thí dụ như, hắn đã từng chảy xuống qua quên mất chi huyết. Liền trầm mặc chi dầu, đó chính là thuộc về yên tĩnh nữ sĩ lực lượng. Chỉ có tại quên mất chi hải lui bước, trí tuệ chi hỏa tài năng có thể thắp sáng. Như vậy, hắn quên mất một vòng mục đích ký ức chuyện này, có hay không chính là một loại thắp sáng trí tuệ chi hỏa nghi thức? Ngoặc kép chấm chấm, bí mật này trọng yếu phi thường. Trung Kỳ ý thức được, hắn tuyệt đối không thể nào quên chuyện này. Hắn chưa bao giờ có một khắc phát giác được chính mình khoảng cách chân tướng gần như thế. Nhưng nếu như đọc lên sáng thế chi tri thức, Trung Kỳ nhất định sẽ đem quên mất hắn đến nay cũng không biết. Đến cùng thánh giả bọn họ là như thế nào có tri thức. Thế nhưng, không có liên quan, ánh mắt của Trung Kỳ bỗng nhiên rõ ràng sáng lên. Hắn cũng không phải là không có biện pháp lẩn tránh chuyện này, giống như là luận trắng xám bên. Trong lập lờ nước đôi ghi lại, chỉ cần hắn cũng như thế ghi lại, đều có thể cho mình lưu lại tin tức. Đã làm không đem thần bí tri thức lực lượng rót vào bên trong quyển sách, Trung Kỳ phải sử dụng mật ngữ, đem nói lập lờ nước đôi, sau đó lại chế tác một cái cất dấu, giải mã bề ngoài, sách vở. Dùng cho tương lai chính mình phá giải mật ngữ. Không sai, chính là Ngụy Điển. Ta muốn bắt đầu chế tác thuộc về mình đệ nhất bản Ngụy Điển, sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.